Vạn đạo Long Hoàng, chương 676, Chân Long Chi Huyết, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh cười lạnh không thôi. Này Hàn Đao Linh giả, cũng thật là vô sỉ đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó đang cùng Giao Long đại chiến thời điểm, chính hắn vì trốn chạy để khỏi chết, không để ý người khác sinh tử, để cho người khác thay hắn ngăn cản Giao Long. Chính hắn đào tẩu, kỳ thật lấy Hàn Đao Linh giả thực lực, nếu là dốc sức liều mạng, ngăn cản Giao Long một hồi, kéo dài đến Hồng Xích lão quái bọn hắn đuổi tới, có lẽ không có vấn đề đấy, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Hắn tình nguyện để cho người khác lấy mệnh đi điền. Hắn có thể tận lực bảo toàn mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, hắn rõ ràng lại muốn làm như vậy. Lại để cho Lục Minh phục vụ quên mình đi đánh chết Giao Long. Các loại đánh chết Long Hậu. Tái gọi là Tạ Niệm Khanh đi công kích trận cơ. Thực đem làm người khác là người ngu sao. Không đáp ứng, tự uy hiếp. Linh Hải tam trọng, rất giỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão gia hỏa, ta là người có một khuyết điểm, ghét nhất người khác uy hiếp ta. Người khác càng uy hiếp ta, ta càng sẽ cùng hắn đối nghịch. Ta trước đó nói, ta vừa vặn hiểu một ít minh luyện chi đạo. Này tòa đại trận, minh khắc đến bây giờ, đã qua quá lâu, uy lực giảm đi. Có nhiều chỗ linh tinh năng lượng đã tiêu hao hết. Xem ra ta muốn bổ sung một ít linh tinh tiến vào. Lục Minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thằng cờ hó. Người dám. Hàn Đao Linh giả. Sắc mặt rét lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có cái gì không dám được sao? Người trong mắt ta. Tính là cái đếch ấy. Lục Minh bĩu môi. Hướng về quảng trường bên cạnh bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui. Nét. Ui. Nét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quảng trường bên cạnh. Có một ít gồ ghề địa phương. Cái kia chính là trận cơ. Hắn lên. Khảm nạm lấy rậm rạp chẳng chịt cực phẩm linh tinh. Nhưng có chút linh tinh. Đã vỡ tan. Linh tính mất hết. Không có chút nào năng lượng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đối với một cái hố nhỏ. Ngón tay huy động. Cái kia cái hố nhỏ chung vô dụng linh tinh. Liền bay ra. Mà Lục Minh trong tay xuất hiện một khối hoàn hảo cực phẩm linh tinh. Vung tay lên. Cực phẩm linh tinh liền khảm nạm tiến lõm trong hầm. Này cái hố nhỏ bốn phía minh văn. Hơi chút sáng thêm vài phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng tay, ngươi dừng tay, Hàn Đao Linh giả gào thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, có thể a hát, quỳ xuống đến cầu ta, chấm, Lục Minh quay đầu, đối với Hàn Đao Linh giả mỉm cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỳ xuống đến cầu ngươi, thằng cờ hó, ngươi là cái khỉ gì, nếu kêu lên ta lão phu quỳ xuống cầu ngươi. Hàn Đao Linh giả ngây ra một lúc, sau đó chính là gào thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quỳ coi như xong. Lục Minh ngón tay không ngừng huy động, đến từng khối vô dụng cực phẩm linh tinh lấy ra, lại đem hoàn hảo cực phẩm linh tinh, khảm nạm đi vào, hắn tốc độ thật nhanh. Không lâu, Lục Minh tựu khảm nạm mấy trăm khối cực phẩm linh tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trận minh văn, càng ngày càng sáng, uy lực, cũng càng lúc càng lớn. Thằng cờ hó, ta không thể giết ngươi. Thề không làm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Đao Linh giả sát cơ. Băng hàn rét thấu xương. Đối với Lục Minh, căm thù đến tận xương tủy rồi. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Giao Long phát ra kinh thiên động địa giống to, rõ ràng hướng về quảng trường bên cạnh dẫm trận tại chỗ mà đi. khác khẽ động, minh văn đại trận tựu điên cuồng vận chuyển lại. Vô số minh văn, như là sống lại, hóa thành từng chuôi chiến kiếm, chiến đao, hướng về giao long điên cuồng chém giết mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao long giống to, trong tay xuất hiện một bả phương thiên họa kích, đại khai đại hợp, dốc sức liều mạng ngăn cản bốn phía công kích. Hiển nhiên, giao long rất quyết đoán, nó biết rõ tiếp tục nữa, tình huống hội càng ngày càng gây bất lợi cho nó. Hắn muốn liều chết lao ra đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, minh văn đại trận biến thành chiến đao, chiến kiếm, uy lực đại khủng bố. Hơn nữa số lượng phần đông, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực, không ngừng đối với giao long phách khảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, mặc dù giao long phòng ngự kinh người, nhưng vẫn là bị lợi kiếm phá vỡ. Chém ra một đầu lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng giao long không để ý, điên cuồng hướng ra phía ngoài trùng kích. Khác mỗi một bước ra, bạch ngọc mặt đất đều phát ra nổ vang, vô số minh văn đến giao long bao phủ, cuối cùng thậm chí hóa thành liệt diễm, đến giao long bao trọn ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, một tiếng kinh thiên thét dài, giao long hóa thành nguyên hình, bất quá chỉ biến thành dày mấy chục mét, toàn thân bắn ra từng đạo thần quang, phương thiên họa kích tung hoành phách khảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù vậy, giao long mỗi bước ra một mét, trên người đều nhiều ra một vết thương, đồng thời, cũng muốn đối mặt liệt diễm lửa thiêu. Không hổ là giao long, thật cường hãn thân thể. Lục Minh sợ hãi thán phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt như thế thế công, muốn thị nhân tộc vũ giả, chỉ sợ đã chống đỡ không nổi rồi. Nhưng giao long, cứ thế mà chịu đựng rồi. Không ngừng hướng ra phía ngoài trùng kích. Khoảng cách đại trận bên ngoài, càng ngày càng gần. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Đao Linh giả cùng Hồng Xích lão quái, lòng nóng như lửa đốt. Nếu là bị giao long đi ra ngoài trước, này trong đại điện bảo vật, tựu sẽ rơi xuống giao long trên tay rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Khanh, chúng ta tiên tiến đại điện. Lục Minh sắc mặt cũng là biến đổi. Nếu là các loại giao long đi ra, lấy bọn hắn chiến lực, cũng không phải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người dọc theo quảng trường bên cạnh, muốn hướng đại điện phóng đi. Đứng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao long giống to, hai cái long giác tản mát ra sáng chói hào quang. Lưỡng thần quang, như hai thanh sắc bén vô cùng lợi kiếm, bắn thủng minh văn đại trận, hướng về Lục Minh hai người phóng tới. Lục Minh lấy vô hạn long thương vừa đỡ, lực lượng khổng lồ, lại để cho Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân thể hướng về sau nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, vô hạn long thương trong tay không ngừng chấn động. Hoàn hảo là lục cấp thượng phẩm linh binh. Nếu là ngũ cấp linh binh, vừa rồi này thoáng một phát, đã bị đánh nát rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao long thét dài, không để ý thương thế, điên cuồng hướng ra phía ngoài trùng kích, tốc độ sâu sắc đề thăng, gần kề mấy hơi thở, giao long rõ ràng tựu chạy ra khỏi minh văn đại trận. Nhưng là đổi lấy đấy, là vết thương đầy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao long trên người, tối thiểu có hơn 10 chỗ vết thương, long lân bị xé nứt, huyết nhục mơ hồ. Có chút miệng vết thương, lộ ra tuyết trắng xương cốt, thậm chí liền xương cốt đều bị dương chảm đã mở miệng từ. Bất quá giao long thân thể quá mạnh mẽ, sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ. Thương thế nặng như vậy, chỉ là khí tức hư nhược rồi một ít, cũng không ngã xuống. Khác nhìn Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liếc, cũng không có động thủ, mà là hướng về trong đại điện phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này đầu giao long như vậy vội vã hướng đại điện phóng đi. Bên trong nhất định có khó lường bảo vật. Chúng ta vào xem. Chấm. Lục Minh đối với Tạ Niệm Khanh đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh cũng gật gật đầu. Giao long tuy nhiên cường đại. Nhưng bị thương quá nặng đi. Không có khả năng bảo trì đỉnh phong chiến lực. Nếu là giao long ra tay với bọn họ. Bọn họ hai người liên thủ. Đào tẩu vẫn có nắm chắc đấy. Cho nên mới dám cùng đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người theo sát lấy giao long. Hướng về đại điện phóng đi. Đáng chết. Chết tiệt thằng cờ hó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn đao linh giả gào thét. Bọn họ cũng không dám giống như giao long xông vào. Bọn họ cũng không có giao long cường đại như vậy thân thể. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cùng giao long. Một trước một sau, vọt vào đại điện. Đại điện phi thường rộng lớn. Xông lên tiến đại điện. Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực. Thậm chí, nó cửu long huyết mạch đều sao động mà bắt đầu. Lục Minh xương sống chỗ, ánh sáng màu đỏ tràn ngập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái đó đúng, Lục Minh chấn động vô cùng nhìn xem trong đại điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ đó, có một đoàn máu tươi lơ lửng. Này đoàn máu tươi mặt ngoài, rõ ràng có một mảnh dài hẹp nho nhỏ chân long, đang không ngừng du tàu. Một cỗ khổng lồ áp lực, tràn ngập mà ra. Cỗ này áp lực, như vạn thú chi tổ, vạn vương chi vương áp lực, đáng sợ vô cùng, có thể làm cho vạn vật thuyết phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân long chi huyết, Lục Minh còn chưa mở khẩu. Trên bờ vai đán đán, trước hết kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân long chi huyết, đúng vậy, này một đoàn huyết dịch, tựu là chân long huyết dịch. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, đều vô cùng khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tại thất thải chân nhân trong cung điện, lại có thể biết có một đoàn chân long chi huyết. Hơn nữa này đoàn chân long chi huyết, rõ ràng như là vừa từ trên người chân long chảy xuống giống như. Có linh tính, này giá trị tựu cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.